Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Các tư này trước, Đế Tuấn xuất hiện tại Lăng Tiêu Điện thời điểm, ngồi ở chủ vị thượng nam nhân tựa như đợi hắn thật lâu. Mộng Ma tự nhiên không nghĩ tới đối phương nhưng lại nhanh như vậy liền sát đã trở lại. Hắn tại đây cái trên vị trí còn chưa có thoải mái mấy ngày. Liền lại có nhân ầm ĩ nháo muốn đem hắn quan hồi độ Sóc Sơn. Có thể nào Cam Tâm Ni bán nằm ở vương vị thượng, Mộng Ma lấy tay chi đầu, tay kia thì tác thưởng thức kia chi khô mộc, cho đến khi Đế Tuấn vào thời điểm, đối phương như trước không có đứng dậy. Ta luôn luôn tại kỳ quái, vì sao ta nhập không xong của ngươi cảnh trong mơ, Minh Triệt cũng tốt, Minh Mị cũng thế, đều có thể bị ta đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Ta phụ giúp bọn họ từng bước một hãm ở ta bày ra cạm bẫy bên trong. Tuy rằng cũng có thất sách thời điểm, nhưng cuối cùng kết quả lại như ta sở liệu, trừ ra ngươi. Nếu không là có Thái Sơn phủ đế cơ giúp ta, ta thậm chí không biết nên thế nào đem ngươi thôi hạ Chu Tiên Đài, chỉ tiếc ta tính sót cái kia. Phàm nhân, tính sót hắn đã ở tu la giới. Thời gian trôi chậm chạp quên đi ngươi không biết xấu hổ trình độ. Làm bẩn nhân gia thê tử, cư nhiên còn liếm nghiêm mặt gọi nhân gia cứu ngươi, càng làm ta không nghĩ tới là. Hắn đều biết đến ngươi làm cái gì, vẫn là ra tay giúp ngươi, ngươi này đó xúi dục đã không cần dùng. Chuyện của chúng ta tự sẽ xử lý, nhưng trước mắt là cùng chung mối thù thời điểm. Đáng tiếc nha, ngươi không bằng hữu, Đế Tuấn mới không ăn hắn cái trò này. Đều là chút hắn ngoạn ngấy chiêu số thôi. Khặc khặc cười, Mộng Ma nghe vậy đứng dậy, một cước thải ở chỗ ngồi thượng, cánh tay đáp đầu gối. Khô mộc có một chút mỗi một xuống đất sao dày. Sau này ta mới biết được, ngươi nguyên là không có tâm, cho nên không sẽ để ý, ngày không chỗ nào tư. Mới đêm không chỗ nào mộng, nhưng là ta cũng phát hiện. Ngươi cũng không phải gì đó đều không quan tâm. Ngươi có nhớ lại, có niệm tưởng, có ngượng, này đó đều là tốt lắm. Phác họa cảnh trong mơ gì đó, còn chưa tới kịp phản ứng đi lại. Đế Tuấn trước mặt hết thảy liền tất cả đều thay đổi. Mẫu thân còn tại, phụ thân cũng còn sống. Hai người nói một chút cười cười. Mơ hồ hay là hắn hồi nhỏ chứng kiến ân ái bộ dáng. Rồi sau đó cảnh tượng biến ảo, quỷ quái đăng vị, bản thân làm thần tử xem nam nhân đứng ở Lăng Tiêu Điện thượng. Theo mọi người đối hắn ba quỳ chín lạy, đăng cơ đại điển sau khi chấm dứt, Minh Triệt, Huyền Thâm, còn có hắn, ba người thấu ở cùng uống rượu, nói tân hoàng yêu một phàm nhân, chính đau đầu thế nào cùng đám kia cổ hủ lão thần nói đi. Thủy quân cưới long nữ, Thái Sơn phủ cố ý cùng linh hồ tộc đám hỏi, bốn người lý cũng chỉ thừa hắn một cái người cô đơn. Ban đêm, mẫu thân bỗng nhiên đi đến trong phòng hắn, trên mặt tất cả đều là rào hoạt thần sắc, hỏi hắn hay không có ý chung nhân, còn nói nhanh kia la tộc trưởng nữ đều xuất giá, giao nhân quốc công chúa cũng gả đến thiên cung, bên cạnh ngươi huynh đệ, thủ hạ binh sĩ đều đón dâu. Ngươi chừng nào thì cũng cấp phì nương thảo cái nàng dâu. Tuy là một mặt bất đắc dĩ, Khả Đế Tuấn trong lòng lại rất ấm. Hắn nghĩ nên như thế nào đem mẫu thân hồ lộng đi qua. Đã thấy đối phương lại tiếp tục nói. Trễ tàu về ra là cô nương. Ký bạch đảo yểu cô nương đều tốt lắm. Ngươi thúc phụ nói quỷ quái không lên tiếng. Muốn đem này đó cô nương tốt đều đưa ngươi, nương, ta biết hắn nói đều là nói dỗi. Thực sự tốt, hắn có thể không khẩn cấp con trai của mình sao? Cho nên a, vì nương ngươi tuyển một môn hảo việc hôn nhân, Thái Sơn phủ đế cơ như thế nào? Nghe vậy sững sờ ở tại chỗ, hắn đối Minh Mị vô tâm, Minh Mị đối hắn cũng không ý, như vậy hai người buộc ở cùng nhau. Chỉ sợ sẽ không tốt là mần ni, nha đầu kia tính tình quá mạnh mẽ. Cưới về làm tổ tông cung sao? Nhưng là mị nhi đẹp mắt, nương thật thích, tiểu cô nương ra, tùy hứng một điểm cũng là bình thường. Ngươi sẽ không có thể học học phụ thân ngươi. Dỗ nhường sao, nàng ánh mắt không tốt, ngươi là không phải là bởi vì này ghét bỏ nàng. Làm sao có thể, chỉ một con mắt nhìn không thấy mà thôi. Cũng không phải triệt để mù, Đế Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Đem quyển sách trên tay sách phóng tới một bên. Vậy ngươi là đáp ứng rồi. Nếu như thế, ngày mai ta liền cùng phụ thân ngươi đi Thái Sơn phủ cầu hôn. Lại sau này sự tình lại có chuyện xấu. Đi cầu hôn không là phụ thân, mà là chính bản thân hắn. Nam nhân mang theo xính lễ đi Thái Sơn phủ, nạp thải, vấn danh, nạp cát, tam mối lục xính bát nâng đại kiệu đem cái kia cô nãi nãi cưới vào cửa. Hai người phủ đệ an trí ở Thiên Cung tân kiến biệt uyển. Lấy tên Tinh Phồn Trai, động phòng hoa chúc thời điểm, tinh quang rơi xuống đầy phòng, không điểm ngọn nến hắn đều có thể thấy rõ mặt nàng. Quả thật đẹp mắt, cũng quả thật rất đau. Đế Tuấn xem trước ngực kia căn mang huyết cành khô, ngoắc ngoắc khóe môi nói, ngươi có phải không phải cũng quá nóng vội, sớm từng nói với ngươi, chậm không có tâm ni kia vì sao còn vào cảnh trong mơ. Trêu tức mở miệng, mộng ma thật sự là cảm thấy không thú vị, đồng dạng chết kiểu này đối phương đã trải qua một lần. Vậy mà còn tưởng muốn lần thứ hai, nhập là vào. Nhưng lại cũng tỉnh, đưa tay bẻ gãy kia căn cành khô. Đế Tuấn xoay người, bộ mặt dữ tợn, khóe miệng khẽ nhếch cười. Nếu ta không đoán sai lời nói, kế tiếp hình ảnh, chẫm hẳn là ở quan tài bên trong, mà minh mị vì ta thủ linh, ngươi sai liền sai ở. Không nên đem kia gian cung thất lấy tên Tinh Phồn Trai. Giương tay một chưởng, Đế Tuấn dùng trường toàn lực, đem mộng ma kinh sợ ra ngoài điện. Hắn từ lúc mấy ngày trước cũng đã làm qua này mộng. Hắn tại kia địa phương gặp hạn lớn như vậy một cái té ngã. Đời này cũng không tưởng lại đặt chân, nhưng đối phương lại vẫn dùng song đồng dạng tên, coi như ở quán nhân uống rượu đồng thời lại lưu lại một căn châm. Vừa túy đã bị chát tỉnh, cho nên hắn sớm liền bắt đầu phòng bị, trên người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, mộng ma giờ phút này mới biết được. Đối phương là tương kế tựu kế, đem bản thân cũng coi như kế đến trong mộng. Ta luôn luôn thật muốn biết, ngươi có phải hay không nằm mơ từng bước một hướng hắn. Đế Tuấn trong tay kéo kia thanh trường kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, chiếu đối phương không thể không nâng tay che để mắt, tổng ở sương mù tràn ngập địa phương đợi. Sợ nhất chính là ánh mặt trời đi, minh mị nói ta đây là lãnh huyết kiếm. Khả kỳ thực chuôi kiếm này nóng thật sự đâu, chỉ là hồi lâu vô dụng, có chút tú, đổ làm cho người ta hiểu lầm là không khai nhận độn khí. Không còn dùng được đâu, đưa tay ở lưỡi dao thượng một chút mơn trớn. Theo máu tươi chảy xuôi, bao vây ở thân kiếm thượng hàn băng mở tung, màu vàng kiếm phong lộ ra đến, mang theo mãnh liệt mà quang mang chói mắt. Hiên viên kiếm ni, chỉ có Đông Hoàng rất nhất có thể khống chế hiên viên kiếm. Chẳng, như giả bao hoán, hắn là thiên chúng, hữu thần tộc huyết mạch, điều này cũng chính là vì sao, này quang cổ chi thần chết sống đều phải bảo trụ hắn. Dù sao ở quỷ quái sau khi, tam giới bên trong cũng chỉ có hắn một người có thể sử dụng hiên viên kiếm. Ta vốn lo lắng Minh gia nhân có một nửa huyết mạch cũng có thể dùng. Dù sao Mị Nhi có thể khống chế Hồng Minh đao, mà ta không có tâm, nếu là kêu người khác biết, bọn họ khẳng định hội đề cử A Triệt làm thiên quân. Kết quả ngày ấy ở Chu Tiên Đài ta mới biết được. Minh Mị căn bản không biết hiên viên kiếm đối nàng cũng không có nửa điểm phản ứng, theo khi đó khởi chẫm liền toàn minh bạch. Kiếm là thiên cung, đao là địa phủ, thế gian vạn vật các tư này trước, chưa bao giờ du củ, mà ngươi, vốn là phải là sương mù bên trong, thuộc loại đêm đen, hết chương.